Chương 502, lén qua, ác mộng yểm gia áp cũng là phương Tây, duy nhất được trao tặng hoàng thất họ chấp sự gia tộc. Lại, ố lạch chấp sự gia tộc rất đặc biệt, bọn họ có được một hạng quyền hạn đặc biệt có thể chọn lựa chính mình cho rằng hợp cách vương tử, tiến hành phụ tá, làm chính mình danh tự bên trong, đã bao hàm ố lạch một họ lúc, liền đại biểu, hắn nhận trong hoàng thất, trong đó một vị vương tử làm chủ. Càng tham dự các vương tử ở giữa tốt đấu tranh, cùng với cuối cùng vương vị kế thừa, mà tại, ố lạch đằng sau, tăng thêm sở nạn bớt, liền cho thấy thành công thượng vị. Không có nhận chủ, liền chỉ nhắc tới danh, không đề cập tới họ. Nói đến đây lúc, Ngọc quản gia đối đầu Thẩm Trường Lâm kia sợ ngây người thần sắc. Cười nhẹ một tiếng. Tiếp tục nói, càng có ý tứ chính là, một khi nhận chủ ô lệch chấp sự, cuối cùng nếu là thất bại, cũng là sẽ không thai họa đến gia tộc. Bởi vì, ô lệch chấp sự một khi nhận chủ, nhất định phải, lâm thời thoát ly gia tộc, cho nên, là sẽ không xuất hiện, ô lệch chấp sự mượn nhờ gia tộc, đến kiếm chuyện. Dù sao, một khi gia tộc nhúng tay, bị thánh đình hoặc là thánh điện người phát hiện, cha ra, toàn bộ gia tộc đều sẽ bị xóa bỏ, có thể nói là phi thường khắc nghiệt. Nhưng, nếu là cuối cùng vị nào vương tử thành công thượng vị, như vậy, vị kia ổ lạch chấp sự, liền có thể nhận được gia tộc giữ gìn bảo hộ, tương đương với vị vương tử kia có phi thường sắc bén đao kiếm. Có thể vì hắn, quét nội ưu, ngoại trừ mắc, mai cho đến tính mạng hắn trung điểm. Chính vì vậy, ổ lạch chấp sự, tại trên thế giới đều là nổi danh tồn tại. Mà trước mắt vị này, ạ dở tiên sinh, không gần như chỉ ở tên hậu tố thượng gia tộc dòng họ, còn tại đằng sau tăng thêm họ hoàng. Vậy đã nói rõ, này vị chấp sự cũng không phải bình thường chấp sự, mà là quốc vương chấp sự. Hoa nha Thẩm Trường Lâm tán thưởng hướng về kia thanh niên nhìn lại. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a, lợi hại ạ dở khiêm tốn cười một tiếng. Là quốc vương bệ hạ sẽ dẫn người, mới cho ta như vậy danh dự. Nha, ngươi nếu là không nên thân, nhà ngươi quốc vương bệ hạ cu nở dê mang không nổi a đúng không song hướng sao Thẩm Trường Lâm tùy tiện cười. Lại nói ý, các ngươi quốc vương bệ hạ giống như ngươi trẻ tuổi sao dù sao ngươi nhìn nhiều lắm là cũng mới 23-24 dáng vẻ đà tạ khích lệ, bất quá ta cùng Ngọc quản gia bình thường tuổi tác. Ai ạ giờ cười hòa khí. Nhưng phun ra lời nói, lại Thẩm Trường Lâm ngộng bức hạ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía, cùng cái người già đồng dạng Ngọc quản gia. Lại nhìn nhìn cùng cái trẻ danh to sắc đồng dạng ạ giờ. Biểu tình vi diệu tới cực điểm. Sở, cho nên, vậy là bao nhiêu tuổi 63? Thẩm Trường Lâm khỏe miệng co giật lợi hại. Hắn một lời khó nói hết nhìn về phía mặt không thay đổi Ngọc quản gia. Ngọc quản gia à, ngài nói, người với người khác nhau thế nào như vậy lớn đâu ngài rốt cuộc trải qua cái gì? Như cái 50 tuổi 63, mà hắn lại trải qua cái gì, như cái trẻ danh to xác 63 trả nở dê lẽ lại, năm tháng này thanh đao mổ heo, chỉ giết ngài một cái phá lệ hậu ái một cái khác mặt không thay đổi Ngọc quản gia, liền giả cười đều duy trì không nổi nữa. Rét căm căm xem xét mắt Thẩm Trường Lâm. Đúng vậy a, ngươi cùng người khác nhau thế nào như vậy lớn đâu nói như vậy. Hắn á một chút cười lạnh thành tiếng. Thiên phú cái kia tiểu yêu tinh. Như thế nào chỉ yêu quý Phất Hề đạo trưởng cùng cô thiếu, như thế nào không yêu quý ngài đâu ngài là ba người bên trong, lớn tuổi nhất, nhưng lại sinh, tu vi lại là hạng chót, những ngày này, ngài rốt cuộc trải qua cái gì, mà bọn họ lại trải qua cái gì như thế nào phá lệ hậu ái bọn họ, liền không hậu ái ngài đâu ta thuần túy chẳng qua là cảm khái một chút Thẩm đại hòa thượng. Chưa từng nghĩ, một chân đá trúng Ngọc quản gia tổ ong vò vẽ, trực tiếp bị đinh đầu đầy bao. Lại sinh im lặng phản bác. Khí đầu thượng gân xanh, đều thình thịch ra bên ngoài nhảy. Cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, lại ủy khuất ba bà quay đầu cáo trạng. Master ngươi nhìn hắn khi dễ người mấy người khỏe miệng đều là co lại. Quả thực có chút không đành lòng nhìn thẳng. Còn biết xấu hổ hay không a hắn trước chế rêu người khác, rõ ràng là hắn. Kết quả đối không thắng, quay đầu cùng hài tử cáo trạng hay là hắn người này. Sao có thể không cần mặt mũi đến loại trình độ này thật sự là thêm kiến thức sở thiểu niên nhìn hắn như vậy. Đưa tay lột lột sọ não của hắn, ngự trọng tâm thường nói, Thẩm thúc thúc nha, ra dạy ngươi nhất chiêu, lần sau gặp lại loại này đối bất quá chuyện, trực tiếp sắn tay háo làm, đôi không thắng, còn làm không thắng sao Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Một mặt đứng đắn hỏi, nếu là ta cu nở dê làm không thắng đâu vậy thương yêu. Thiếu niên lột hắn đầu tay, đột nhiên dùng sức, hung hăng một bàn tay vỗ xuống. trực tiếp đem hắn chụp cái lảo đảo. Tại hắn nhe răng nết miệng vẻ mặt, cười lạnh một tiếng. Trước kiếm chuyện chính là ngươi, làm không thắng vẫn là ngươi, bị ngươi đối chết, đánh cho tàn phế cũng là ngươi nhà đáng đời, đem ngươi kia lệch ra đầu góc lộ thẳng, cũng liền lưu lạc không đến trước mắt loại tình trạng này, không dùng lại bị đánh, lại bị mắng. Tâm tác tới cực điểm Thẩm đại sư, buồn bực lột lột mặt. Ngạo kiêu hừ lạnh một tiếng. Ta không đối hắn là khiêm tốn, không đánh hắn là tôn trọng, tốt xấu hắn cũng là người già, thật tức chết, lại bị đánh chết, vậy sẽ ảnh hưởng ngài cùng mộ bảo chủ giao tình, đến lúc đó không tốt kết thúc đừng, ra cùng mộ bảo chủ không có giao tình, ngươi ý tưởng này hoàn toàn dư thừa, đi thôi chủ, tiếp tục chơi sở thiểu niên ngoài cười nhưng trong không cười nghệ hắn một chút. Một chút không có khách khí hướng hắn tâm khẩu thượng đâm đao. Thằng đâm Thẩm Trường Lâm, che ngực. Tâm tác tới cực điểm. Chủ nhân này, như thế nào một chút mặt mũi cũng không cho rồi có còn hay không là ban đầu cái kia thương hắn yêu hắn xem hắn như chân bảo chủ nhân mà bị không hiểu thai hỏa mộ ngự hành. Mặt không thay đổi tại Thẩm Trường Lâm trên người đảo qua, nhìn về phía kia thiếu niên. Thanh âm lãnh đạm sơ lạnh. Chuyện không liên quan đến ta. Cho nên, bọn họ có giao tình. Ân, dương giới cùng trung âm giới khế ước giao tình. Cái kia cũng tính giao tình. Sao có thể nói không có đâu? Lại nói, nguyên bản, hắn còn nên gọi chính mình thúc, ca ca. Mộ ngự hành này bất thình lình một câu. Làm ạ giờ biểu tình cổ quái một phần. Vị này từ trước đến nay lãnh đạm dị thường, băng lãnh như là cái người giả đồng dạng mộ thiếu chủ. Nguyên lai cũng sẽ có loại này nha ho tiểu tính tình thời điểm cũng bởi vì, kia thiếu niên nói giữa bọn hắn không có giao tình, cho nên mộ thiếu chủ liền khó chịu này cùng hắn trí nhớ trong cái kia mộ thiếu chủ. Thế nhưng là có rất lớn ra vào nhà. Hoặc là ạ giờ đưa ánh mắt nhìn về phía kia su lệ đến chẳng phân biệt được biên giới, đẹp sạch sẽ lại thánh khiết thiếu niên. Ánh mắt chớp lên. Hoặc là, chẳng qua là đối thiếu niên này tương đối khác biệt mà thôi như vậy, thiếu niên này là người thế nào lại khó làm mộ thiếu chủ người như vậy, đánh vỡ chính mình thông thường đâu bất quá. Mộ thiếu chủ thế nhưng mang theo người xa lạ, đi gặp quốc vương bệ hạ. Là bởi vì sự kiện kia sao nếu là bởi vì sự kiện kia lời nói, thật đúng là có chút phiền toái. Vừa nghĩ tới một số chuyện, ạ giờ thần sắc liền mang theo chút ngưng trọng. Mà hắn ngưng trọng, thế nhưng kéo dài một đường đều không có tan mở. Thẳng đến chuyên cơ đến biểu ly nổ hoàng thất. Ạ giờ xác nhận mấy người kia, đúng là bởi vì vong giới sự tình tới gặp quốc vương bệ hạ.